Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, kinh người bí mật. Ông, thời gian giam cầm, vạn vật dừng lại, Liễu Thanh thi triển thời không bí thuật cầm giữ thời không. Để thần tộc trưởng lão đều bị giam cầm ở chỗ đó. Ta nói, ai đến cũng vô dụng. Hắn bước ra một bước. Người đã đi tới thần tộc trưởng lão trước mặt, một chỉ điểm tại đối phương mi tâm, thần huyết thiêu đốt, trong lúc nguy cấp, thần tộc trưởng lão không tiếc thiêu đốt thần huyết, trên thân sáng lên từng đạo thần hoàn, xen lẫn thành một cái vòng phòng ngự. Cái này một đạo phòng ngự vòng cực kỳ cường đại cùng kiên cố, phối hợp với thiêu đốt thần huyết mang tới khủng bố thần lực, bình thường tới nói rất khó phá vỡ. Bành, kết quả Liễu Thanh một đầu ngón tay đâm thủng đối phương vòng phòng ngự. Chỉ thấy cái kia một ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm, thần hoàn tầng tầng vỡ tan, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng không gì địch nổi. Phảng phất là một tầng thật mỏng bọt khí, đâm một cái thì phá, căn bản không có một tia ngăn cản năng lực. Thần tộc trưởng lão sợ ngây người, hắn không thể tin được, chính mình thiêu đốt thần huyết làm đại giá thi triển thần hoàn bình chướng. Trọn vẹn 1000 tầng thần hoàn sáng lên thế mà còn không có ngăn trở. Thậm chí một giây đồng hồ cũng chưa tới trực tiếp thì tan vỡ. Tựa như là một cái bọt khí trực tiếp bị đâm thủng. Không, chấm ngoặc kép, thần tộc trưởng lão hai mắt một lồi. Mi tâm bị một đầu ngón tay xuyên thủng. Thần hồn của hắn thức hải tại chỗ nổ tung. Có lực lượng đáng sợ quán xuyên thức hải. 0,00 một nháy mắt thời gian đánh nát thần hồn. Cường đại nhất chỉ, ẩn chứa mà sát chân linh lực lượng đáng sợ, tránh thức một chỉ điểm sát, phốc, đầu phiêu huyết, chỗ mi tâm hai mặt thông thấu, bị Liễu Thanh nhất chỉ xuyên qua đánh giết, đáng thương thần tộc trưởng lão, bản thân có thực lực cường đại, kết quả cứu người không thành ngược lại bị giết, hắn đánh giá thấp Liễu Thanh thực lực, càng đánh giá thấp hơn thủ đoạn của đối phương, Liễu Thanh không chỉ là thực lực cường đại, tự thân thủ đoạn càng là mạnh đến mức biến thái. Mặc kệ là nhục thân, ý chí, tu vi, đạo hạnh, đều toàn phương vị đẩy mạnh mức cực hạn. Nửa bước đại la tầng thứ cũng không phải nói đùa. Chỉ là một cái thần tộc trưởng lão, ở trước mặt hắn cũng là bị nhất chỉ miểu sát tài liệu. Liễu Thanh nhất chỉ nhìn như rất bình thường, kỳ thực là thi triển đại đạo bí thuật, miểu sát một cái thần tộc trưởng lão dư sai. Tê. Bốn phía truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Các tộc may mắn còn sống sót, các cường giả đều dọa sợ. Có dạng này yêu nghiệt nhân loại, quả thực chưa từng nghe thấy. Chạy, giờ khắc này, dị tộc các đại quân đoàn hỏng mất, toàn không dũng khí lưu lại chống lại người nơi này tộc đại quân. Không ai có thể đối mặt Liễu Thanh cường đại uy hiếp. Thần tử, thần tộc trưởng lão, đều trong tay hắn lần lượt vẫn lạc. Người nào dám lưu lại, còn lại trợ giúp tới dị tộc cường giả nguyên một đám vứt xuống bản tộc thủ hạ. Thi triển huyết độn bỏ trốn mất dạng, một cái không dám dừng lại. Giết, một tên cũng không để lại. Giờ phút này, nhân tộc bên này sôi trào reo hò. Sĩ khí dâng cao, giết đến dị tộc kêu cha gọi mẹ một đường bại lui. Hiện trường là nghiêng về một bên giết hại. Dị tộc tan tác, nhân tộc, hồ tộc. Hai tộc liên quân đem dị tộc không ngừng đánh tan chia ra bao vây. Một vừa rảo sát sạch sẽ. Đại chiến đến nơi này, trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc. Thắng lợi rực rỡ là thuộc về nhân tộc cùng hồ tộc hai tộc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Làm ngoài ý muốn thần tộc đều bị liên diệt hai người cao thủ. Còn lại thần tộc cường giả đều bị một cái tiếp theo một cái chém giết sạch sẽ. Không sụp đổ. Đây tuyệt đối là tử sĩ tới. Ngược lại là thú tộc cường giả, thấy tình thế không ổn trực tiếp thì đường chạy, lưu lại một số thần thú, dị thú, đều bị một lớn một nhỏ hai đầu côn miệng lớn bắt đầu ăn. Một miệng nuốt vào mấy cái tốt không vui. Hiện trường thảm liệt, máu chảy thành sông, các đại dị tộc liên quân đánh tơi bời, lưu lại một đường thi thể, máu chảy thành sông. Liễu Thanh dẫm lên thần tộc trưởng lão thi thể, lập trên hư không nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Tiếp xuống không cần hắn tự mình xuất thủ, nhân tộc cùng hồ tộc cao thủ nhóm thì đầy đủ đảm nhiệm truy sát dị tộc tàn còn lại bộ phân. Huống chi còn có hồ tộc ba vị tộc trưởng tự mình động thủ. Thanh lý dị tộc một số ẩn tàng còn sót lại cường giả. Chu sát uy hiếp, những thứ này thần tộc, hẳn là đến từ địa cầu phía ngoài những tinh hệ khác. Liễu Thanh đánh giá chết đi thần tộc tộc trưởng, một tay thăm dò vào đối phương thần trong nước đem sụp đổ thần hồn toàn bộ nhiếp đi ra luyện hóa. Sạch sẽ, từ đó sách lấy ra không ít tin tức hữu dụng, còn có quan hệ với thần tộc bí mật. Thần tộc cũng không chỉ có một, tại trong vũ trụ có thể được xưng là thần tộc cũng không chỉ có một, mà là có không ít thần tộc tồn tại. Tỉ như trên địa cầu liền có không ít thần tộc, thiên sứ, thái thản, Zeus, Odin, thích già chờ một chút, đều là thuộc về thần tộc, bọn họ gọi chung là chúng thần. Chúng thần, cơ hồ thống trị toàn bộ vũ trụ đại bộ phận màu mỡ khu vực. Ức vạn chủng tộc cùng văn minh tại nhiều thần dưới sự thống trị. Thần, ma, Phật, yêu, cũng chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Còn có một số cường đại dị tộc, tỉ như hư không chủng tộc, làm rõ ràng thần tộc một số bí mật. Liễu Thanh đối với thần tộc cùng vũ trụ các tộc văn minh có một cái toàn nhận thức mới. Trong vũ trụ, nhân tộc thế mà bị dồn đến biên hoang khu vực. Rất nhanh, Liễu Thanh tìm được một đầu tin tức trọng yếu liên quan tới nhân tộc. Trong vũ trụ nhân tộc, gọi chung nhân loại, là một cái đại tộc. Nhưng nhân tộc bị chúng thần dồn đến vũ trụ biên hoang khu vực. Hiển nhiên bị thành người ngoài, bị áp chế, tựa hồ cách xa vũ trụ màu mỡ khu vực. Nhân tộc điêu linh, các loại nhân loại văn minh tức thì bị đến từ chúng thần nanh vuốt chinh phục cùng hủy diệt. Chân chính nhân tộc từng nhánh văn minh vừa mới ngoi đầu lên, liền bị đến từ vũ trụ sâu trống không một số chúng thần nanh vuốt hoặc là dị tộc trực tiếp hủy đi. Địa cầu thì là nhân tộc một cái khởi nguyên. Nhân loại nơi này văn minh là bị chúng thần thậm chí dị tộc giám thị cùng trưởng khống. Chỉ cần phát hiện nhân loại có quật khởi dấu hiệu, liền sẽ nghênh đón chúng thần đả kích cùng hủy diệt. Thậm chí vì dẫn đạo nhân loại đi hướng diệt vong, còn trong bóng tối truyền bá các loại tín ngưỡng, lau giết nhân loại tự tin, ách giết nhân loại tự mình, chỉ thờ phụng thần linh, tựa như là một đám khôi lỗi. Vĩnh viễn vì chúng thần cung cấp tín ngưỡng, nhiều đời suy yếu nhân tộc lực lượng, ngăn chặn nhân tộc quật khởi. Chúng thần khống chế nhân loại thủ đoạn cũng là tín ngưỡng. Bồi dưỡng được vô số công cụ người làm thần tộc cung cấp tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng đến từ nơi đâu? Đến từ nhân loại linh hồn cùng niềm tin, như nhân loại tay làm hàm nhai. Không thờ phượng chúng thần tự nhiên có thể đầy đủ không ngừng tìm kiếm tự mình cường đại. Bởi như vậy liền sẽ uy hiếp được thần tộc. Cho nên, tín ngưỡng là thần tộc nô dịch nhân loại thủ đoạn hay nhất. Tựa như là một loại tinh thần lồng giam. Để ngươi tín ngưỡng thần tộc, đến vĩnh sinh, nhập thiên đường, kỳ thật bất quá là tại hấp thu nhân tộc tinh thần tín ngưỡng thôi. Cái gọi là vĩnh sinh, thần tộc chính mình cũng làm không được. Còn ban cho khiến nhân loại, há không buồn cười. Chỉ cần vừa nghĩ tới trên địa cầu cái kia vô số người phương Tây mỗi ngày cầu nguyện. Cái gì đều không cần làm. Không lo ăn, không lo uống. Chỉ cần bao giờ cũng đều tại cầu nguyện tín ngưỡng là đủ rồi. Cảnh tượng như thế này, không phải liền là thần tộc muốn xem đến sao? Một cái không có phản kháng, chỉ tồn tại vô cùng thành kính tín ngưỡng nhân tộc, mới là đối thần tộc có lợi nhất. Liễu Thanh theo thần tộc trưởng lão Tàn Khuyết trong trí nhớ tìm được không ít tin tức kinh người. Tỉ như, cái này một cái thần tộc thì nắm giữ lấy ba tên nhân loại văn minh. Một cái nguyên thủy văn minh. Một cái công nghiệp văn minh. Một người tu luyện văn minh. Ba tên nhân loại văn minh đều không ngoại lệ. Bị thần tộc khống chế nô dịch. Vì thần tộc cung cấp liên tục không ngừng linh hồn tín ngưỡng đề cao thần tộc thần hồn lực lượng. Tại trong vũ trụ lưu hành lấy một câu nói như vậy. Nhân tộc cũng là tốt nhất tự dưỡng cùng thu hoạch chủng tộc. Đem nhân tộc làm thành rau hẹ cùng bầy cừu. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Từng tia hàn mang lấp lóe. Trong đó còn có một cái tin tức trọng yếu. Quan tại địa cầu, chi này thần tộc đã liên hợp còn lại thần tộc cùng dị tộc hướng về Thái Dương hệ xuất phát. Không chỉ là vì thanh lý Thái Dương hệ nhân loại văn minh. càng giống là hướng về phía vật gì đó mà đi. Mục đích của bọn nó là cái gì? Đáng tiếc Liễu Thanh không có thể tìm tới trong đó tin tức cùng đáp án. Thái Dương hệ, gặp nguy hiểm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.